pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1373, chương 1370 Thiện Lương Khuê Mật 9. Lâm Tịch muốn tư nhân phòng làm việc đem tra được dãy số cùng với đối ứng thân phận thông qua di động truyền cho chính mình. Sau đó chờ đến buổi tối nhàn rỗi xuống dưới lại cẩn thận phân biệt cái nào là hữu dụng, cái nào là vô dụng, trong đó trò chuyện nhiều nhất tự nhiên là cái kia kỳ ca. Mặt khác đại đa số đều là tỉnh phố đông những cái đó trang phục bán xỉ cửa hàng lão bản cùng với một ít hỗ trợ liên hệ lâm xúc hoặc là võng mô quảng cáo nghiệp vụ. Phòng làm việc rất tinh tế. Đem trò chuyện số lần cùng với trò chuyện thời gian đều làm đánh dấu. Cấp Lâm Tịch tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Lâm Tịch phát hiện, những cái đó cùng làm Lâm Xúc có quan hệ nhân viên. Cuối cùng có liên hệ chỉ còn lại có chính mình. Gần nhất trừ bỏ chuyển phát nhanh ở ngoài còn có 3-4 mọi nhà chính phục vụ trung tâm cùng với một nhà chuyên nghiệp ở cữ trung tâm ở siêu tương đối đặc thù chính là một cái kêu Vương Trọng Khải. Chủ dịch đại sư, bất quá cái này cũng không tính có bao nhiêu kinh thế hãi tục. Rốt cuộc, hiện tại các loại đại sư, cao nhân tràn lan, ai còn không quen biết mấy cái. Còn có chính là hơn 4 tháng trước kia nàng đã từng liên hệ quá thị nội mấy nhà quyền uy khoa phụ. Sản bệnh viện, đại khái ở 1 tháng trước Chu Mẫn Na có một đoạn thời gian đích xác thường xuyên liên hệ quá một cái khoa phụ sản bác sĩ. Vị này Chu Hiểu Mẫn bác sĩ liền lệ thuộc với mặt trên kia mấy nhà trong bệnh viện một nhà tư bệnh. Viện, này cũng từ mặt bên chứng thực nàng phá thai sự thật cùng với thời gian. Lâm Tịch nghi vấn chính là, Chu Mẫn Na vì cái gì muốn phá thai? Làm một nữ nhân phá thai chỉ có 2 cái nguyên nhân. Một cái là không thể sinh, một cái là không nghĩ sinh. Không thể sinh nguyên nhân có bao nhiêu loại? Sản phụ thân thể không thích hợp sinh sản, xem Chu Mẫn Na trạng thái, cũng không phải không có loại này khả năng, hoặc là thai nhi không kiện toàn, tồn tại như vậy bệnh tật, lại có chính là khả năng nàng béo tình nhân không muốn làm nàng sinh hại chính mình hài tử. Nếu không nói, trừ phi là nàng không tính toán cùng vị này kỳ ca thiên trường địa cửu, mà chỉ là tưởng vớt mấy cái tiền bứt ra mà đi. Đều nói hôn nhân là phần mộ, như vậy tiểu tam chính là cái trộm mộ, ngươi không có biện pháp biết cái này trộm mộ tưởng ở phần mộ bắt được cái gì thu hoạch. Ngươi cũng không có biện pháp đoán trước nàng có thể đem cái mà cấp tai họa thành gì dạng. Lâm Tịch cảm thấy nàng cần thiết hiểu biết này đó tin tức. Nhưng là lấy nàng trước mắt tương đương là bị không rõ ràng giam lỏng tình huống tới nói. Lâm Tịch cảm thấy tạm thời tốt nhất vẫn là thiếu ra bên ngoài chạy. Nhân ra ăn ngon uống tốt hảo trụ cộng thêm 1 tháng 5.000 khối nuôi sống ngươi vì gì? Chính ngươi trong lòng nên có điểm bức số. Liền tính là dựa theo phía chính phủ cách nói thật là vì chiếu cố Chu Mẫn Na. Nàng cũng không thể vừa tới liền ra bên ngoài chạy. Này sẽ cho nhân ra nàng thực không chuyên nghiệp cảm giác. Vì bảo hiểm khởi kiến. Lâm Tịch cũng không có trực tiếp cấp người kia gọi điện thoại, mà là phát tin tức, muốn hắn hỗ trợ tra một chút vị này Chu Hiểu Mẫn bác sĩ tư liệu cùng với Chu Mẫn Na phụ kiểm kết quả. Lần này tin tức hồi thật sự mau, đối với cái loại này tư nhân phòng làm việc tới nói. Tra được loại này tư liệu quả thực tương đương là tặng không tiền. Bởi vậy thu phí cũng thực tiện nghi, chỉ cần 3.000 khối mà thôi. Thật là lương tâm phòng làm việc, lệnh Lâm Tịch tương đối kỳ quái chính là, vị này Chu Hiểu Mẫn bác sĩ là màu siêu thất, mà được đến về Chu Mẫn Na kiểm tra tư liệu biểu hiện. Thai nhi hết thảy bình thường, này cùng Lâm Tịch sở hữu thiết tưởng đều có xuất nhập. Căn cứ Chu Mẫn Na bắt đầu liên hệ những cái đó ra bệnh viện thời gian cùng với mặt sau cùng vị này. Chu Hiểu Mẫn bác sĩ thường xuyên liên hệ thời gian. Lâm Tịch mơ hồ có phán đoán suy luận, mọi người đều biết, thai nhi giới tính giám định ít nhất muốn 3 tháng mới có thể. Hơn 4 tháng trước kia phát hiện mang thai, 1 tháng trước giám định ra giới tính, sau đó chuẩn bị phá thai giải phẫu. Ít nhất Lâm Tịch tới thời điểm, Chu Mẫn Na bởi vì phá thai mà xuất hiện đại di mụ nàng lão nhân gia đã không có. thời gian vừa vặn đối được. Lâm Tịch hiện tại có 9 thành nắm chắc sự tình chính là như vậy. Chu Mẫn Na không phải không nghĩ muốn hài tử, mà là không nghĩ muốn nữ hài. Cái này kịch mã tại gia đình luân lý phim truyền hình chung xuất hiện đến phi thường thường xuyên. Rất nhiều tiểu tam đều là dã tâm bừng bừng thẳng đến thái tử ra vị trí mà đi. Không nghĩ xoán vị tình nhân không phải hào tiểu tam mơ siêu làm bất quá nương. Ta liền xử lý ngươi nhãi con. Lâm Tịch cứ như vậy quá thượng á tiểu tam bị bao dưỡng sinh hoạt. Không tư tiến thủ, ham ăn biếng là mơ siêu một ngày tam cơm đều là Đinh A Di làm. Các nàng muốn ăn cái gì trước tiên chào hỏi một cái liền hảo. Mặt khác sống cũng có vị kia người giúp việc đại tẩu đúng giờ lại đây xử lý. Nàng chỉ cần phụ trách ăn ngon uống tốt bồi Chu Mẫn Na đi ra ngoài dạo quanh. Sau khi trở về hai người có đôi khi cùng nhau soát soát kịch. Hoặc là tâm sự thiên, Chu Mẫn Na thân thể thiếu hụt đích xác không nhỏ. Vẫn luôn là ốm yếu bộ dáng. Nơi nào đều không nghĩ đi. Có đôi khi cảm thấy thực nhàm chán. Lâm Tịch liền lên mạng chơi trò chơi. Nàng gần nhất bị một khoản tên là đại đảo chủ kinh doanh loại trò chơi cấp mê hoặc. Từ bắt đầu chỉ có nơi dừng chân nham thạch một chút mở rộng. Từ tay chân đầy vết chai chảo cá vớt cô đến có thể sử dụng một ít đơn giản công cụ. Từ bán lẻ đến bán xỉ. Từ một người toàn năng đến tổ chức khởi chính mình lực lượng vũ trang bảo vệ đảo nhỏ. Hình ảnh chân thật tinh tế. Rất có sinh hoạt, Chu Mẫn Na đối với Lâm Tịch trầm mê trò chơi phi thường cao hứng. Theo thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp, nàng bắt đầu thường xuyên đi theo kỳ ca đi ra ngoài tham gia các loại yến hội. Đương nhiên, mỗi lần nàng đều sẽ không quên đem Lâm Tịch khóa trái ở nhà. Lý do là nơi này mấy ngày trước đây đã xảy ra cùng nhau vào nhà giết người án. Nghe nói sự tình quan Phong Nguyệt, hình như là đại nãi phái người tới chém đã chết nhị nãi. Cái này làm cho Chu Mẫn Na rất là lòng có xúc động. Đi ra ngoài dạo quanh thời điểm càng thêm nhặt ít người địa phương đi. Hơn nữa có đôi khi thậm chí đều không ra đi, chỉ ở trong sân đi bộ một hồi liền trở về phòng nghỉ ngơi. Có một lần nàng còn lôi kéo Lâm Tịch tay, lau nước mắt biện giải nói. Cũng không phải nàng không biết xấu hổ, chỉ là chính mình thích nam nhân cố tình là cái có gia thất. Nàng có thể thế nào đâu? Hà hà đát, nếu ngươi bụng nạm kỳ ca trừ bỏ bụng nạm cái gì đều không có. Ngươi còn sẽ như vậy yêu hắn nói. Lão tử làm chủ kêu nước chảy quanh co không báo thù. Buông tha các ngươi này đối chân ái. Kỳ thật Lâm Tịch cũng minh bạch, Chu Mẫn Na đây là ở một chút công lược nước chảy quanh co. Muốn nước chảy quanh co cảm thấy Chu Mẫn Na thật sự lấy chính mình coi như bạn tốt hảo tỉ muội. Chỉ là nàng nhất định không thể tưởng được, hiện giờ nước chảy quanh co ăn nàng trụ nàng, cả ngày tâm tâm niệm niệm lại là như thế nào đối phó nàng. Lâm Tịch là sẽ không bởi vậy mà áy náy. Bởi vì Chu Mẫn Na đã sớm an bài hảo như thế nào đối phó nước chảy quanh co. Nàng diễn thật sự là thật tốt quá. Chính là như vậy bất chi bất giác trừ khử nước chảy quanh co đối nàng sở hữu đề phòng. Lâm Tịch có chút âm u suy đoán. Thậm chí những cái đó nước chảy quanh co sinh bệnh không thích hợp phá thai khả năng đều là gạt. Người chuyện ma quỷ. Đặc biệt là mặt sau nước chảy quanh co gặp được những cái đó thần quái sự kiện cùng với không tự chủ được đối Chu Mẫn Na ỉ lại, này đều phi thường không bình thường. Lâm Tịch cũng không nóng nảy, nàng những cái đó suy đoán cùng suy đoán cần thiết muốn đích thân đi chứng thực một chút mới có thể yên tâm mơ siêu, bất quá cơ hội cũng sẽ không quá xa xôi. Nàng hảo tỷ phu lại quá hai cái tháng sau nên tới cửa bái phỏng. Kia trương kim cương tạp nước chảy quanh co vô dụng quá. Lâm Tịch nhưng không ngại này đó. Tỷ phu thành tâm hiếu kính nàng nếu là không ra đi lãng một đợt. Chẳng phải là thực xin lỗi kia trương kim cương tạp. Đối với loại này thiếu ủy thác người một cái mệnh vương bát con bê. Như thế nào chơi đều không quá phận. Huống chi chỉ là lộng mấy cái tiền tiêu hoa. Hai người cứ như vậy vui vẻ thoải mái quá sâu gạo hạnh phúc nhật tử. Tuy rằng không có kiếm tiền đếm tới tay rút gân, nhưng là ít nhất có thể mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh. Sau đó, kia một ngày rốt cuộc đi tới. Bụng vệ chân ái nam chủ Kỳ Ca thình lình xảy ra lại dự kiến giữa xuất hiện ở chính mình Tiểu Kim. Ốc, hết chương.